Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9 tiến vào ám bộ. Bất chi bất giác, lại tới đây đã 2 năm. Thật nhanh a. Sáng sớm vừa rời giường Obito có loại này cảm khái, thật lâu không nhìn thấy Kakashi cùng Jin. Không biết bọn họ còn nhớ hay không cho ta. 15 tuổi Obito cùng 3 năm trước đây Obito chênh lệch rất lớn, không chỉ có tướng mạo trở nên anh tuấn, còn có này thể phách. Từ khi tu luyện A Khải thể thuật về sau, cùng một chỗ này gầy yếu thân thể biến cường tráng rất nhiều. Bát môn độn giáp cũng đã học hồi, chakra lượng cũng đã đạt tới thượng nhẫn mức độ. Dạng này tu luyện tiến bộ rất nhỏ. Obito tựa ở đại thụ bên cạnh nhíu nhíu mày, xem ra chỉ có chiến đấu tài năng đề bạt, không có chiến đấu tẩy lễ là sẽ không đột phá. Tốt, như vậy thì quyết định như vậy. Tiến vào ám bộ, Obito rốt cục quyết định trước mấy ngày cân nhắc sự tình. Obito trà trên đầu mồ hôi, quay người đi hướng Hokage xử lý công lâu. Gặm, tiến đến. Minato cũng không ngẩng đầu lên mà đối với bàn phần trên kiện, phảng phất động cơ vĩnh cửu một dạng càng không ngừng phê duyệt lấy văn kiện. Obito đẩy cửa đi vào, nói với Minato, lão sư, ta muốn tiến vào ám bộ. Minato đột nhiên dừng lại trong tay bút, ngẩng đầu lên, tựa hồ đối với Obito yêu cầu này cũng không kinh ngạc. Cũng thế. Gia tộc Uchiha thành viên phần lớn đều là tiến vào ám bộ công tác, tiến vào ám bộ thế nhưng là rất lợi hại nguy hiểm, ở bên trong hội có rất nhiều nguy hiểm nhiệm vụ, cũng không phải là đơn giản sự tình. Người thật muốn đi vào? Obito trầm mặc một hồi, ta muốn đi vào, Kakashi có thể làm được sự tình ta cũng nhất định có thể. Obito nắm quyền đầu, dù sao hiện tại ta cũng đã là thượng nhẫn. Trông thấy Obito kiên quyết thần thái, Minato thán, cầm bút lên đến viết. Đâm, đi ra một chút, hỏa ảnh đại nhân có chuyện gì a? Theo Minato mệnh lệnh, một cái mang theo mặt mèo ám bộ xuất hiện tại Minato trước mặt. Mang Uchiha Obito qua ám bộ khu vực, Minato phân phó nói. Obito tại Minato chỉ đạo dưới, đi vào cái gọi là ám bộ khu vực, bất quá lại không nghĩ rằng là thế mà lại tại lòng đất. Lòng đất tràn ngập bốn phương tám hướng thông đạo, đồng thời cũng thật nhiều bẫy dập cùng ám hiệu, mà phụ cận phòng trọ đều là ninja dùng thổ độn kiến tạo. Đen nhánh trong huyệt động, chỉ có mấy sợi hơi sáng ánh đèn, càng là thể hiện nơi này thần bí. Đang lúc Obito cảm thán thời điểm, mấy cái đạo thân ảnh giả đột ngột xuất hiện ở trước mắt, mang theo uy nghiêm sát khí. Dừng lại, nơi này là ám bộ trọng địa, tạp vụ người các loại không hứa tiến nhập. Ta là Uchiha Obito, phụng hỏa ảnh đại nhân mệnh lệnh đến ám bộ đưa tin. Obito bình tĩnh trả lời, mời đi theo ta. Mấy cái ám bộ nhìn nhau một chút, liền hướng phía động huyệt nội bộ đi đến. Obito đồng thời cũng theo sau. Ngươi đến, Uchiha Obito, ngồi ở bên trên bàn công tác, băng cột đầu không biết tên động vật mặt nạ thần bí nam nhân điểm gật đầu. Ta là ám bộ bộ trưởng, ngươi có thể gọi ta Minh. Obito rốt cục tại mấy cái ám bộ chỉ huy dưới nhìn thấy ám bộ bộ trưởng. Ám bộ, cùng loại với hiện đại bộ đội đặc chủng. Ám bộ thành viên đều là từ trong thôn tuyển ra ưu tú ninja, chủ yếu tiến hành bảo hộ hỏa ảnh cùng bảo vệ thôn làng công tác. Có khi còn phụ trách ám sát các loại nhiệm vụ. Nhiệm vụ tính chất không là đồng dạng ác liệt cùng nguy hiểm, bởi vì nhiệm vụ đặc thù tính, đồng dạng tại chấp hành nhiệm vụ lúc đều muốn dẫn phía trên cỗ. Nhiệm vụ cũng bị bí mật. Ám bộ từ hỏa ảnh lệ thuộc trực tiếp, hết thảy mệnh lệnh từ hỏa ảnh tuyên bố. Bộ đội dưới sắp đặt 4 cái phân đội, từ phân đội đội trưởng chỉ huy. Minh đại nhân, Obito đối ám bộ bộ trưởng hành lễ. Như vậy, từ từ hiện tại bắt đầu ngươi danh hiệu tự làm, ưng. Đồng thời lại vỗ vỗ tay, Phong, mang theo ưng ra ngoài tiến hành khảo hạch, cùng dạy bảo hắn ám bộ quy củ. Được, một đường hắc ảnh từ chỗ tối hiện ra, đi theo ta, ưng, Obito ùng ám bộ bộ trưởng sau khi tách ra. Liền từ Phong đưa đến một cái hắc ám rộng rãi sân huấn luyện, thân thể là một cái ám bộ. Lớn nhất trọng yếu là ẩn nấp, cho nên cái thứ nhất khảo hạch cũng là ẩn nấp, vừa nói vừa chỉ bên trong nói đến, chỉ cần ở bên trong không nên bị ta bắt lấy là được. Ngươi chỉ có 3 lần thời cơ, 3 lần qua đi, ta hội phát động công kích. Minh bạch. Đồng thời mở ra chính mình tam câu ngọc Seragon. Hô, một tiếng, Obito liền biến mất ở phong diện trước, chuyển tiến hắc ám sân huấn luyện, tìm tới một cái ẩn tế địa phương giấu đứng lên. Tại cái này yên tĩnh địa phương, cái gì thanh âm cũng không có, liền liền hô hấp thanh âm. Obito cũng tận khả năng địa hạ thấp, bởi vì nếu như chỉ cần có một chút tiếng vang, liền sẽ phát giác, a, ngươi nấp kỹ, vậy ta liền bắt đầu. Phát hiện ngươi, ngươi tiếng tim đập, quá lớn, lần thứ nhất, nói xuất ra phi tiêu bắn tới trước mặt ta. Nhịp tim đập, Obito nghe nói như thế, nhanh địa khống chế chính mình nhịp tim đập, tìm khác một cái địa phương lần nữa nấp kỹ. Học không tệ, đáng tiếc ngươi chakra, tại này. Phi tiêu lại một lần bắn ở trước mặt ta. Chakra hàm lượng quá mức nồng đậm. Lần thứ hai, nhỏ hơn tâm tàng tốt. Nguyên lai là dạng này. Obito chậm rãi đem chính mình chakra nội liễm đứng lên. Hiện tại hắn nhìn đứng lên tựa như một tòa không có có sinh mệnh pho tượng. Tiếp xuống 1 giờ bên trong, Obito nhanh chóng học tập chiến đấu kinh nghiệm. Từ 100.000 chỗ hở. Đến sau cùng chậm rãi lừa qua phong cảm ứng, tổng tính qua ải thứ nhất, ưng, làm không tệ, phong đối hắc ám sân huấn luyện tán nói, ngươi thông qua ải thứ nhất nội dung, tiếp đó, cũng là ngươi chiến đấu năng lực khảo hạch, hắc diễm, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Lúc này trong bóng tối ra đến một cái thân hình cùng Obito đồng dạng lớn nhỏ người, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.